Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Hỏa tinh thực dân kế hoạch. Hải Dương, thâm thúy mà bàng bạc, Thái Bình Dương xích đạo, hàng trăm hàng ngàn vạn tấn nước biển tại triều tịch lực lôi kéo dưới. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung mãnh lưu động. Thôi động địa cầu phun nước thủy lợi phát điện trang bị điên cuồng xoay tròn. Bất luận cái gì loài cá không cẩn thận tới gần, đều sẽ bị trong nháy mắt quấy thành thịt nát, xé rách trưởng thành điều trạng huyết vụ, chủ thể đường ống bên trong. Khó mà cân nhắc NaCl dung dịch cùng lục hóa canxi dung hợp. Tại nhiệt độ cao cùng dưới áp lực mạnh điện phân ra lượng lớn tán trạng kim loại natri. Kim loại natri lại cùng nước tiến hành phức tạp phản ứng. Sản xuất hydro nhiên liệu, chảy vào trên dưới hai nhóm tuyến tính phát động cơ tổ. Phát tiết lấy bành trướng năng lượng, dẫn phát kịch liệt chấn động, nắm chặt nắm tay, ổn định trọng tâm, không muốn té ngã. Tiên nữ tòa thái không trong khoang thuyền, Trần Vũ nắm chặt lông mới lâm thời mối hàn tay vịn. Nghiêm túc dặn dò đám người, một khi phía dưới phun nước lực trùng kích quá lớn, có thể hướng ta cầu cứu, hiểu chưa? Minh bạch, ok, không có vấn đề. Theo thời gian một giây trôi qua, vũ trụ khoang thuyền chấn động biên độ càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, trước mắt mọi người thế giới đều phảng phất bắt đầu lắc lư, thấp thỏm cùng bất an. Dần dần tràn ngập tại trong khoang thuyền. Ù ù, long long long, xuyên thấu qua dày cửa sổ, đã có thể thấy rõ ràng phụ cận sóng biển tại kịch liệt bốc lên. Giống như bão sắp tới, khó có thể tưởng tượng, địa cầu phun nước trang bị bên trong, giờ này khắc này đến tột cùng tích lũy cỡ nào năng lượng kinh khủng. Muốn tới... Khi khoang thuyền thể chấn động đạt tới hai chân run lên trình độ lúc, Trần Vũ bỗng nhiên giống to, nắm chặt, vũ trụ trong khoang thuyền tất cả mọi người thần sắc đều là run lên. Dùng sức nắm chặt tay vịn, sau một khắc, oanh, phảng phất sấm rền từ lòng bàn chân nổ vang. Đám người chỉ cảm thấy ngắn ngủi trời đất quay cuồng, ngực khó chịu trọng lực tăng tốc độ liền từ trên cao đi xuống. Ép tới bọn hắn hô hấp đều trở nên gian nan, ngoài cửa sổ cảnh sắc, cũng tại một tầng lại một tầng sóng nước hạ mơ hồ. Vặn vẹo, nhìn không rõ ràng, mà trực tiếp trong phòng hơn 25 triệu người, lại chính mắt thấy kia hùng vĩ tràng diện. Chỉ gặp đường kính chỉ là rộng 3 mét cột nước mãnh liệt cuộn trào. Mang theo vượt quá tưởng tượng xung kích thế năng đẩy bay vũ trụ khoang thuyền. Cũng tại phun ra quá trình bên trong, cột nước tiếp tục tăng lực, mang cho vũ trụ khoang thuyền càng lúc càng nhanh lên cao tốc độ. Từ cho tới bên trên, từ nhìn về nơi xa đi, sôi trào cột nước phảng phất một đầu thông thiên chi lộ. Kéo dài vô hạn đến thế giới cuối cùng, ngoạn tao, quá nghiêu bức, hiện tại vẫn là tiền hí, đợi bay đến mấy vạn mét không trung. Vì có thể đi vào một bước thôi động vũ trụ khoang thuyền. Phun lợi hại hơn, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Trên vũ trụ thật sự không thành phẩm rồi. Chỉ cần cắm vào đáy biển, muốn làm sao phun liền làm sao phun. Rốt cuộc biết vì sao gọi là Hải Dương mẫu thân quà tặng. Không thổi không hát, Thái Bình Dương quá tao. Bắc Băng Dương tốt đi một chút, mẹ nó. Có một cái tính một cái. Toàn bộ khảo đi. Động cơ vĩnh cửu không có khả năng tồn tại. Chờ trong Hải Dương NaCl pha loãng tới trình độ nhất định. Loại này suối phun phương thức liền vô dụng. Dầu hỏa cũng đốt không được một vạn năm. Không đợi hao tổn không nhân loại tìm đến mới vật thay thế. Chính như bắn màn bên trong một bộ phận người đoán trước. Theo cột nước càng phun càng cao. Vì cam đoan vũ trụ khoang thuyền tăng tốc độ, họng pháo, bộc phát lực lượng cũng càng thêm hung mãnh. Thân ở hiện trường hai chiếc máy bay trực thăng, bất đắc dĩ nhanh chóng rút lui, phòng ngừa bị kinh khủng âm bạo thanh sóng thương tới. Về phần bình đài phụ cận, Trần Vũ dùng để ngăn chặn khí clo miệng phong mật vật, thì dần dần chấn thành trên ngàn khối nhỏ, đang giận sóng cùng sóng biển hạ tiêu tán hư vô. Cũng may, lúc này đã qua sơ kỳ phân giải giai đoạn, kịch độc khí clo cũng không tái sinh thành, tăng tốc độ đã ổn định, mọi người có thể trầm tĩnh lại. Buông ra tay vịn, Trần Vũ liếc nhìn một vòng đám người, nói, nhìn đến tất cả mọi người không có việc gì, vậy liền ngồi xuống đi. Lấy trước mắt tăng tốc độ, bay đến gần đất quỹ đạo còn cần một chút thời gian. Những người tham dự nhau nhau nghe theo Trần Vũ dặn dò, ngồi trên mặt đất, hiếu kỳ ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn quanh ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đáng tiếc, ngoại tầng đều bị dòng nước xiết bao khỏa, cái gì cũng nhìn không thấy. Quá thần kỳ, Mark đưa tay chạm đến tại cửa sổ thủy tinh trước. Cảm thụ từ bên ngoài mà bên trong chấn động, trong đầu chưa phát giác mặc sức tưởng tượng cái này sản phẩm tính thực dụng. Tại tiêu chuẩn lớn bên trên, địa cầu khuyết thiếu rất nhiều tài nguyên, duy chỉ có hải dương tài nguyên màu mỡ. Có cái này địa cầu phun nước máy phát xạ, vũ trụ bài tập chi phí thật có thể giảm xuống đến không điểm. Như vậy chỉ cần từng khối đem vật tư lên không? Tổ kiến một cái tập nghiên cứu khoa học, quan trắc, ở lại, du lịch, thương nghiệp là một thể loại cực lớn trạm không gian, không phải chuyện khó biết bao tình. Đồng thời lấy trạm không gian này làm cứ điểm, đóng quân mặt trăng, thực dân hỏa tinh, đăng lục ngoài nghề tinh, cũng là nước chảy thành sông. Mặc dù đây hết thảy dùng siêu thời không áp trụ cửa không gian truyền tống cũng có thể làm được. Nhưng, người kia, liền là cái, tổ tông, khổng lồ bài tập lượng, lệnh toàn cầu các chính phủ ngay cả miệng cũng không dám trương. Nhưng bây giờ có cái này bệ bắn, tất cả kế hoạch đều có thể chậm rãi áp dụng, vũ trụ phát triển sở dĩ chậm chạp, cũng là bởi vì hắn cao chi phí cùng không xác định ích lợi. Ngoại trừ cấp quốc gia lực lượng thôi động, vũ trụ sự nghiệp rất khó chiếm được tiến triển. Mà từ nay về sau, liên quan tới vũ trụ thiết bị, vật tư, vệ tinh, nguồn năng lượng lãng phí vấn đề đều sẽ không còn tồn tại. Du hành vũ trụ sự nghiệp bộc phát kỳ gần ngay trước mắt. Có thể dự đoán, tại lên 00 chi phí cùng 5 gam chiều cường thôi thúc dưới. Không bao lâu cả nhân loại xã hội đều đem phát ra tiếng nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở trong đó còn chưa đem siêu thời không học viện khả năng khoa học kỹ thuật thành quả tính toán tại. Bên trong, hết thảy cải biến, Mars quay đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng. Đều là cái này thần bí áp chủ mang tới. Hắn, đến tột cùng là như thế nào ưu tú mà vĩ đại nam nhân đâu. Ngoặc kép, trước màn hình người xem các bằng hữu. Ta dám nói phía ngoài tràng cảnh nhất định phi thường rung động. Căn cứ mũ giáp tin tức biểu hiện, hiện tại độ cao đã vượt qua 15.000 mét, hơn vạn mét suối phun a. Khó có thể tưởng tượng, nói, Trần Vũ lấy xuống thủ sáo hộ giáp, quan sát lên đồng hồ đeo tay trong màn hình hình tượng. Quả nhiên, nước này phun, chậc chậc, các người cũng phải nhìn nhìn sao. Hắn đưa đồng hồ đeo tay biểu hiện ra cho trong khoang thuyền đám người. Nhìn, quá cảm tạ, nghiêu bước, hơn 10 người vây quanh ở Trần Vũ trước người. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Thỉnh thoảng cùng ngoài cửa sổ so sánh. Tốt, 5 phút sau, Trần Vũ thu tay lại. Liền nhìn đến đây đi. Chờ khoảng 10 vạn mét độ cao. Lượng nước giảm bớt. Các người liền có thể ghé vào trên cửa sổ nhìn, trước màn hình các bằng hữu, dựa theo sản phẩm sách hướng dẫn bên trong giới thiệu, khi cột nước thúc đẩy năng lượng tiêu hao so qua tải lãng phí. Vũ trụ khoang thuyền nhận được lực cản cùng lực hút giảm nhỏ, liền đem tự động tiến vào lên không giai đoạn thứ hai. Phun ra nhất định lượng kim loại natri, cùng nước kết hợp sinh ra hydro. Cũng tại cao tốc, nhiệt độ cao, cao áp hoàn cảnh bên trong cùng bọt khí bên trong dưỡng phản ứng. Phát sinh liên tiếp nhỏ bé hình bạo tạc, tiến một bước thôi động khoang thuyền thể lên không. Hoàn thành giai đoạn này, khoang thuyền thể liền chí ít lên không đến 100.200 cây số trở lên độ cao. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ một lần nữa đeo lên thủ sáo hộ giáp, mặt hướng ống kính khoát khoát tay. Cái này muốn thời gian rất lâu, mọi người có thể tiếp tục xem không trung phong cảnh, cũng có thể đi vung đi tiểu, thuận tiện so sánh hạ hai chất nước trụ khác biệt. Ta tạm thời có chút việc, trước đem Thanh Tần đóng lại, hồi trò chuyện, dứt lời, Trần Vũ liền đóng lại thu âm, đón lấy, hắn quay đầu nhìn về một bên Mark, suy tư một lát, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu nhị, trước đó cùng ngươi đã nói, hợp tác có hứng thú sao? Cái gì hợp tác? Hỏa tinh thực dân, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?